Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2596, chương 2394, liên kích ba trường. Tuệ dễ ấp, người ta mấy đời gút mắc, hiện tại liền làm một cái chấm dứt đi. Bạch Phật Di Lặc thả một cái đại chiêu, đem còn lại những cái kia địa tiên cấp bậc cao thủ tất cả đều bước lui sau. Tam hồn thất phách lần nữa tụ lại đến trên người. Hai tay trong lúc đó liền có kim mang di động. Vung vẩy trong lúc đó. Chợt lách người liền đến Tuệ Giác đại sư bên người. Hướng phía hắn nặng nề vỗ ra một trường. Tuệ Giác đại sư bị buộc bước chân không ngừng lùi lại. Rơi vào đường cùng. Cũng chỉ đành vung ra song trường cùng Bạch Phật Di Lặc đối bính. Tuệ Giác đại sư thân phụ bảy thế tu vi, song trưởng vung ra, Phật pháp khôn cùng, cũng có thế xét đánh lôi đình. Hơn nữa hắn vung ra song trưởng thời điểm, có hai cái to lớn Phật trưởng ấn trông rỗng mà ra. Oanh, một thanh âm vang lên, hai người trưởng lực đối bính tại một chỗ. Một chiêu này so vừa rồi oanh kích ta cao tổ ra một trưởng kia còn muốn bạo liệt. Thanh thế chấn thiên, trận bị nhen lửa tiếng nổ đùng đoàng cấp tốc hướng phía bốn phía lan tràn đi qua. Lại là một trận cát bay đá chạy, hơn 10 vị địa tiên cùng Bạch Phật Di Lặc chiến đấu qua kia phiến địa phương đã một mảnh hỗn độn. Khe rãnh thọc sâu, một trưởng này đi qua, khí lãng lăn lộn, cách chúng ta thật xa như vậy, làm kia khí lãng lan tràn tới thời điểm. Ta cũng có chút khó có thể ngăn cản, vội vàng ngăn tại ta cao tổ ra trước mặt, không cho lão nhân gia ông ta nhận cơn sóng khí này va chạm. Bất quá khi kia khí lãng lan tràn tới thời điểm, phía sau lưng của ta vẫn cảm giác được một trận nhói nhói. Như kim đâm, rất nhanh, ta lần nữa quay đầu đi, hướng phía Bạch Phật Di Lặc cùng Tuệ Giác đại sư bên kia nhìn lại. Làm ta không có nghĩ tới là Bạch Phật Di Lặc cùng Tuệ Giác đại sư đối bính một trưởng kia sau cũng không có bỏ qua. Ở giữa căn bản không có mảy may dừng lại. Bạch Phật Di Lặc lần nữa vung ra song trưởng. Hô, một tiếng hướng phía Tuệ Giác đại sư trên người lần nữa đánh ra. Tuệ Giác đại sư sắc mặt đã nghẹn đỏ lên. Hai người cách gần như vậy, tránh là tránh không thoát. Chỉ có thể ngạnh sinh sinh lần nữa cùng Bạch Phật Di Lặc đối oanh một trường. Này thứ hai trường đối oanh sau, Tuệ Giác đại sư thân hình không ngừng về sau lảo đảo mấy bước. Trong miệng đã phun ra máu tươi ra tới, như yêu nghiệt giống nhau Bạch Phật Di Lặc tất nhiên sẽ không bỏ qua cái này giết Tuệ Giác đại sư. Cơ hội, trong chốc lát, lần nữa đi tới Tuệ Giác đại sư bên người. Ngay sau đó lại vung ra một trường, thứ ba trường, Tuệ Giác đại sư vẫn là vung ra tay đến chống đỡ. Nhưng mà, lần này, Tuệ Giác đại sư hiển nhiên là không tiếp nổi. Hắn phát ra rên lên một tiếng, thân thể như mũi tên bị bắn ra ngoài, vừa vặn hướng phía chúng ta bên này rơi xuống. Sư phụ, hòa thượng phá giới vạn phần hoảng sợ. Lập tức hướng phía Tuệ Giác đại sư bên kia vươn hai tay đi đón. Bạch Phật Di Lặc lại muốn vội tiến lên. Lúc này, những cái kia bị hắn cưỡng ép ra địa tiên nhóm phản ứng lại. Trong đó có một vị núi phó đang chí đạo chân nhân. Giơ lên trong tay trường kiếm, chỉ lên trời chỉ một cái. Miệng quát, bầy quỷ phục ma, càn quét càn khôn, chú ngữ thanh vừa rơi xuống. Trong tay hắn cái kia thanh pháp kiếm lập tức tách ra vô số khí kiếm ra tới. Hết thảy khí kiếm đều cùng hắn trong tay cái kia thanh bầy quỷ phục ma kiếm đồng dạng lớn nhỏ. Phô thiên cái địa, cuồn cuộn mà đến, tất cả đều hướng phía Bạch Phật Di Lặc phương hướng đánh qua. Nguyên bản còn muốn tới dự định đem Tuệ Giác đại sư một trường mất mạng Bạch Phật Di Lặc quay đầu. Hướng phía kia kinh khủng kiếm trận nhìn thoáng qua, vội vàng lách mình ra ngoài, tránh thoát kia vô số ùn ùn kéo đến khí kiếm. Nguyên bản Bạch Phật Di Lặc đứng thẳng địa phương, trong lúc nhất thời vô số khí kiếm đánh xuống mà xuống, đem mặt đất nổ bể ra từng đạo hố sâu. Bạch Phật Di Lặc vừa mới né tránh, kia bầy quỷ phục ma kiếm lập tức thay đổi phương hướng, tiếp tục không ngừng tách ra càng nhiều khí kiếm ra tới, theo bốn phương tám hướng đem Bạch Phật Di Lặc cho bao vây lại, đồng thời đánh xuống tới. Một chiêu này quả thật là cường hãn, đoán chừng cũng là núi võ đang nhất là rất bá một cái kiếm chiêu đi. Này Chí Đạo chân nhân cũng là đem thủ đoạn cuối cùng tất cả đều phát huy ra. Nhưng mà cái kia vừa mới né tránh Bạch Phật Di Lặc đột nhiên lại không tránh, đứng ở tại chỗ, hai tay bóp một cái pháp quyết, quanh thân liền có thần bí cương khí đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem này toàn thân bao phủ. Kia vô số khí kiếm ầm vang rơi xuống, tất cả đều đụng vào kia cương khí bình chướng bên trên. Kiếm khí nhao nhao hóa thành khí màu trắng hơi thở, tan biến tại trong vô hình. Vừa rồi Bạch Phật Di Lặc chia lìa tam hồn thất phách, phân biệt đi đối phó những cái kia địa tiên cấp bậc cao thủ, mục đích là đem những cái kia địa tiên toàn bộ bức lui, làm hắn có thể rảnh tay đem nơi này vấn đề khó khăn lớn nhất Tuệ Giác Đại Sư giải quyết, đồng thời tách ra này tam hồn thất phách hóa thành phân thân, hoặc nhiều hoặc ít cũng đối những này địa tiên cấp bậc cao thủ tạo thành có thể lớn có thể nhỏ thương tích. Bạch Phật Di Lặc đây là nhất tiễn song điêu. Lúc này những cái kia địa tiên cũng không lo được vết thương trên người đau đớn, nhao nhao cùng Chí Đạo chân nhân cùng nhau lần nữa hướng phía Bạch Phật Di Lặc đánh giết tới. Tiếp nhận Tuệ Giác Đại Sư thân thể bị trọng thương hòa thượng phá giới, bị Tuệ Giác Đại Sư trên người va chạm chi lực chấn liền lùi lại vài chục bước, một mực thối lui đến bên cạnh của chúng ta mới ngừng lại. Lão Hoa đem trọng thương Tuệ Giác Đại Sư đặt ở trên mặt đất, vừa mới Tuệ Giác Đại Sư thậm chí ngay cả lấy tiếp Bạch Phật Di Lặc ba trường, mỗi một trường đều cùng trọng thương ta cao tổ ra một trường kia không sai biệt lắm lực đạo, thậm chí càng mãnh liệt một ít, cho dù là bảy thế tu vi cũng là khó có thể ngăn cản. Lúc này Tuệ Giác Đại Sư nhìn qua cao hơn ta tổ ra không khá hơn bao nhiêu, một thân tăng bào cũng bị trưởng lực chấn vỡ, vết máu loang lổ. Thông qua tàn tạ tăng bào, ta còn chứng kiến Tuệ Giác Đại Sư trên người có từng đạo vệt máu, máu tươi không ngừng theo toàn thân thẩm thấu ra ngoài. Không riêng như thế, Tuệ Giác Đại Sư trong miệng cũng đang không ngừng dâng trào ra máu tươi ra tới. Sư phụ, sư phụ, hòa thượng phá giới sốt ruột nước mắt lượn quanh, đem Tuệ Giác Đại Sư để dưới đất sau, nhìn thấy toàn thân hắn trên dưới đều đang không ngừng chảy ra máu đến. Hai tay run rẩy, thậm chí cũng không dám đi đụng vào Tuệ Giác Đại Sư thân thể. Tuệ Giác Đại Sư liền như vậy ngồi xếp bằng trên mặt đất, khí tức yếu ớt, không nói câu nào. Lão Hoa làm sao gọi cũng không có trả lời. Trời đánh Bạch Phật Di Lặc, lão tử liều mạng với ngươi. Nhìn thấy Tuệ Giác Đại Sư như thế, hòa thượng phá giới triệt để điên cuồng, trên mặt nổi gân xanh, vẫy tay một cái, liền đem kia tử kim bát thu tay về bên trong, đem quần áo trên người giật ra, lộ ra trên người hình xăm ra tới. Hòa thượng phá giới ngực kim mang lóe lên, một chút nhảy ra ngoài kia hàng long la hán tế công ra tới, bên cạnh còn có hai cái nộ mục kim cương. Lão Hoa đem kia hàng ma sử cho rút ra, giống như điên hướng phía Bạch Phật Di Lặc phương hướng vọt tới. Nhanh, nhanh ngăn lại Lão Hoa, đừng để hắn đi qua chịu chết. Lão Lý cả kinh nói, lúc này, nơi nào còn có người nghe khuyên. Bạch Triển cắn răng một cái, vẫn cũng bóp một cái pháp quyết, trong miệng chú ngữ thanh không ngừng, khiên động chung quanh trận lăn lộn. Không bao lâu, một đạo kim mang từ trên trời giáng xuống, rơi vào Bạch Triển thiên linh bên trong. Lại đi xem Bạch Triển thời điểm, đã đổi một người, trên trán xuất hiện con mắt thứ ba, trong tay pháp khí hỏa tinh xích long kiếm cũng thay đổi thành tam tiên lưỡng nhận đao. Thỉnh thần đại thuật, Bạch Triển đem nhị lang chân quân thần hồn cũng cho mời lên thân. Đây cũng là muốn liều mạng tiết tấu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.